Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, chương 340, Lôi Điện Phong Bạo. Zerora hai tay nắm tay, nặng nề mà đánh hai lần. Đại lượng ánh chớp từ Zerora song quyền phía trên bộc phát ra. Một bức kích động dáng vẻ, mà DNC thì là có chút xách váy hướng đám người thi lễ một cái. Hiện tại DNC không có trước đó loại kia không ổn trọng. Tương phản, dần dần tại Rasaku nơi này rèn luyện phía dưới, DNC càng ngày càng ổn trọng. Cử chỉ hành vi dần dần hướng một cái hợp cách công chúa tới gần. Ruby cùng Sapphire trông thấy Zeraora cùng DNC cũng là mỉm cười. So sánh với Charizard cường thế, Zeraora cùng DNC hiện tại đúng là cùng Lacio cùng Latias tương đối đối thủ thích hợp. Đã dạng này, vậy thì do chúng ta trước công đi. Lacio, Dragon Den, Long Chi Vũ, chấm ngoặc kép, Ruby vung tay lên, kêu lớn, Latias, yểm hộ Lacio, Laser Green, bức tường ánh sáng, chấm ngoặc kép, Sapphire kêu lên, nhìn xem tăng lên chính mình thuộc tính Latias và Lacio. Rasaku cũng không có động tác. Thẳng đến Latias và Lacio chiêu thức kết thúc, Zeraora cũng nhịn không được nữa. Dưới sự chỉ huy của Rasaku, Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, hướng phía Lacio bay thẳng mà đi. Latias và Lacio cũng không có bối rối. Song song hé miệng, một đạo năng lượng màu xanh nhạt cầu dần dần ngưng tụ thành song trọng Dragon Power, Long Chi Ba Động, hướng phía Zeraora bắn thẳng đến mà đi. Sân thi đấu cũng không tính lớn. Dragon Power, Long Chi Ba Động, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi tới Zeraora trước mặt. Zeraora con ngươi co vào, song quyền cấp tốc huy động lên đến, lợi dụng Flow Combat, cận thân chiến, cao tốc đả kích năng lượng, ngạnh sinh sinh chỉ dựa vào mượn lực lượng một người, sinh sinh đánh tan Latias và Lacio song trọng Dragon Power, Long Chi Ba Động, đồng thời cũng là vì DNC tranh thủ thời gian. DNC mỉm cười, một vòng trăng tròn ở sau lưng hắn chậm rãi dâng lên. Sau đó, mãnh liệt năng lượng chùm sáng từ trăng tròn phía trên xung kích mà ra, hướng phía Latias và Lacio bắn tới. Có Zeraora kéo dài, Latias và Lacio căn bản không có thời gian phản ứng, cơ hồ là ngạnh sinh sinh chống được cái này phát hệ yêu tinh đại chiêu Moonblast. Mặt trăng chi lực, oanh, oanh, hai tiếng tiếng vang trầm trầm lên. Latias và Lacio bị DNC Moonblast, mặt trăng chi lực, đánh bay ra ngoài, làm hệ yêu tinh công kích. Latias và Lacio thụ thương có chút nghiêm trọng, lần này cũng đã đem cả hai đánh thành tàn huyết. Nhưng Latias và Lacio buồn nôn liền buồn nôn tại hai cái đều sẽ heal power, chữa trị ba động, cùng recover, tự mình tái sinh, có hai cái này kỹ năng gia trì, không có trong nháy mắt đem nó miểu sát, dựa vào heal power, chữa trị ba động, cùng recover, tự mình tái sinh, hai cái phối hợp lẫn nhau, có thể ngạnh sinh sinh mài chết mạnh hơn chung đối thủ. Tựa như Rasaku suy nghĩ như thế, Latias và Lacio trên thân phát ra bạch quang, tự thân lượng máu đang nhanh chóng khôi phục. Zeraora làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Điện từ lực kéo theo Zeraora phi hành, tốc độ cực nhanh hướng lấy Latias và Lacio phương hướng bắn tới. Nhưng là Lacio hai mắt phát ra lam quang, cưỡng ép đem Zeraora dừng ở trên không. Mặc cho Zeraora giãy giụa như thế nào, chính là không cách nào tránh thoát Lacio telekinesis, ý niệm rời vật, mà Latias và Lacio thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở, recover, tự mình tái sinh, cấp tốc về đầy HP. Nhưng là DNC nhưng lại vô dụng, vì vậy mà từ bỏ công kích. Một viên to lớn màu hồng kim cương tại DNC giữa hai tay ngưng tụ thành hình, Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo, hình thành thần thánh kim cương. Cái này một viên to lớn kim cương bên trong ngưng tụ năng lượng. Tuyệt đối không thua vừa rồi Moonblast, mặt trăng chi lực, nếu như chúng đích Latios và Lazio, DNC còn nắm chắc một kích giải quyết cái này hai cái Latios và Lazio. Ruby cùng Sapphire nhìn thấy cái này mai to lớn, lóe sáng, phát ra mê người hào quang màu hồng kim cương thời điểm. Thế nhưng là không có cái gì thưởng thức tâm tình, bọn hắn cũng là biết, một chiêu này nếu như trúng đích, rất có thể một kích đánh bại chính mình Pokemon. Hai người liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Sau đó Ruby cùng Sapphire hai người tay phải ấn tại tay trái trên cổ tay. Nơi nào có mấy cái Mega Ki, Rasaku cũng là bị Ruby cùng Sapphire cử động dọa cho nhảy một cái. Nhưng nhìn gặp hai người trên cổ tay bộc phát ra ánh sáng. Còn có Latios và Lazio trên thân cũng là phát ra tia sáng cùng hai người trên cổ tay tán phát tia. Sáng kết nối thời điểm. Rasaku cũng là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới Ruby cùng Sapphire hai cái thế mà tìm được Latios và Lazio Megastone. Cũng là làm khó bọn hắn. Mega Evolution Latios và Lazio. Hình thể phương diện biến thành không có gì khác biệt. Cũng chỉ có cả hai con mắt nhan sắc hơi có khác biệt. Từ điểm này mới có thể phân biệt ra được cả hai chênh lệch. Tiến hóa về sau Latios và Lazio thuộc tính phương diện tăng lên rất nhiều. Đối mặt DNC Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo, Lazio mở to miệng, chế tạo ra rất nhiều màu trắng shiny cũng ở trước người tụ tập. Cho đến hình thành một đạo năng lượng màu phấn hồng quầng sáng. Sau đó từ quầng sáng bên trong bắn ra một đạo năng lượng màu phấn hồng trùm sáng hướng phía Diamond. Storm, Kim Cương Phong Bạo, vọt tới, mà đổi thành một bên Latios, cũng là tại bốn phía phóng xuất ra sương mù, sau đó hội tụ thành một cái hình cầu năng lượng, cũng là hướng phía Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo, vọt tới, oanh, Laster Bird, tia sáng thanh khiết, cùng Miss Bo, sương mù cầu, cấp tốc bắn về phía Diamond Storm, Kim Cương Phong Bạo. Ba chạm vào nhau, bạo phát mãnh liệt bạo tạc, Laster Bird, tia sáng thanh khiết, cùng Miss Bo, sương mù cầu, bị màu hồng kim cương chỗ triệt tiêu, nhưng là màu hồng kim cương cũng là bị hai đạo công kích cho đánh cho vỡ nát. Tứ tán kim cương như là từng mai màu hồng, hướng phía bốn phía bắn mạnh mà ra, Charizard hừ lạnh một tiếng. Thiêu đốt lĩnh vực bỗng nhiên bọc lại toàn bộ chiến đấu sân bãi. Văng khắp nơi phấn kim cương mảnh vỡ vừa mới tiếp xúc đến Charizard trắng noãn hỏa diễm. Trong nháy mắt liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành một mảnh hư vô. Norman trông thấy một màn này. Cũng là khẽ cười khổ. Nhìn xem Caroline nói. Được không? Thật không hổ là thần thú a. Nếu không phải Charizard của Rasaku, ta cái này đạo quán đều có thể bị bọn hắn phá hủy. Caroline cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem Charizard, thả ra thiêu đốt lĩnh vực, còn có những cái kia trắng noãn hỏa diễm. Hỏi lại Norman nói, cái này chính là Ruby bọn hắn đề cập tới lĩnh vực sao? Ngược lại là rất lợi hại a. Bất quá ta nhớ kỹ Charizard hỏa diễm không phải màu đỏ sao? Làm sao biến thành màu trắng đúng không? Norman lắc đầu, không nói gì, bởi vì hắn cũng không rõ ràng Charizard trên người chán sự tình. Cho nên vẫn là không nên tùy tiện cắm bảo. Charizard thiêu đốt lĩnh vực đem nguy cơ bóp chết trong trứng nước. Mặc dù bắn về phía đám người phấn kim cương mảnh vỡ bị thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng là bắn về phía trên mặt đất Charizard nhưng không có nghĩa vụ đi quản lý. Nhìn xem chiến đấu sân bãi bên trên lít nhà lít nhít từng cái nhỏ hố sâu. Không khó đoán ra những thứ này phấn kim cương mảnh vỡ uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Girara cũng là nhân cơ hội này tránh thoát Lazy Old Telekinesis. Ý niệm rời vật, trên không trung mấy cái bốc lên ở giữa, vững vàng rơi vào DNC bên cạnh. Girara nhìn thoáng qua DNC. DNC gật gật đầu, sau đó DNC một lần nữa hội tụ ra đại lượng nhỏ bé phấn kim cương. Đánh gãy nó, Laster Bird, tia sáng thanh khiết, Mithbo, sương mù cầu, được chứng kiến DNC Diamond Storm, kim cương phong bạo, uy lực, Ruby cùng Sapphire lập tức chỉ huy Latios và Lacio công kích DNC. Hy vọng cưỡng ép đánh gãy DNC kỹ năng phóng thích, nhưng là đã hơi chậm rồi. Girara Close Combat, cận chiến, một lần nữa ngăn tại DNC trước người, cưỡng ép đánh nát hai đạo công kích Girara, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là đáng giá cao hứng là DNC Diamond Storm, kim cương phong bạo, đã thành hình. Vô số nhỏ bé phấn kim cương tạo thành một đạo to lớn kim cương vòi rồng. Girara nổi giận gầm lên một tiếng, sáng tỏ thiểm điện tại trên thân thể bộc phát ra, mãnh liệt vọt vào DNC Diamond Storm, kim cương phong bạo, bên trong, hội tụ hai cái Pokemon toàn lực công kích, tại thời khắc này thành hình, từng đạo lôi điện tại Diamond Storm, kim cương phong bạo, bên trong tứ ngược, uy thế cường đại, ngay cả Latios và Lacio cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.